Chương 2483, trận chung kết trước đó, nhân khí bạo dạp Diệp Lương Thần, 1. Hàn Sơ Cửu lập tức chỉ vào hắn nói, ngươi cái này bạch nhãn lang, còn nhớ rõ là ai cứu được ngươi cùng ngươi quân thượng mệnh không là bảo bối của ta Đổ Nhi có được hay không, ta hiện tại cũng chính là để đế minh quyết tiểu tử này cho ta bảo bối Đổ Nhi đi chống đỡ chỗ dựa, cũng không phải để hắn cưới bảo bối của ta Đổ Nhi, làm khó thêm hắn sao, các ngươi đây là vong ân phụ nghĩa. Không muốn mặt tinh lang khỏe miệng co giật, nhất thời lại nói không ra lời nói tới. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ mình nhiễm lên thực độc, còn liên lụy quân thượng lúc cao y chu nở dê loa y kêu hối hận cùng tuyệt vọng. Đối với Hàn Sơ Cửu đồ đệ, trong lòng của hắn là tràn đầy cảm kích. Nhưng là quân thượng quyết định là không thể nghi ngờ tinh lang nhịn không được đem ánh mắt chuyển hướng đế minh quyết. Đế minh quyết băng làm con người, mang theo không kiên nhẫn cùng lạnh lùng nhìn xem Hàn Sơ Cửu. Tránh ra Hàn Sơ Cửu gắt gao cản trở cản khôn kính, không cho không cho, trừ phi ngươi đáp ứng lập tức đi thay ta Đổ Nhi chỗ dựa, hung hăng đánh cái kia cặn bã nam cùng thấp hèn nữ nhân mặt, nếu không ta không để yên cho ngươi đế minh quyết rốt cục cũng là bất đắc dĩ, được cờ rồi, bổn quân đáp ứng ngươi. Không phải liền là trễ một khắc đi gặp Mộ Nhan cùng cái kia đáng chết vị hôn phu sao, hắn chờ ba đan dược thi đấu trận chung kết cùng ngày, sáng sớm, Chu Đạo Nghĩa cùng Trừ Tông Thịnh liền đi tới Thiên Lang Cung. Nhớ tới mấy ngày nay phát sinh sự tình, hai người đều cảm thấy giống nằm mơ giống như. Nguyên lai tưởng rằng mời quân Mộ Nhan xuất thủ, bất quá là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bọn hắn thậm chí đã làm tốt, để Mộ Nhan vụng trộm lấy đi Hồng Hoang Tháp, sau đó Long Đẳng Học Viện giao ra Lục Tinh Tháp quyết định. Thật không nghĩ đến, bọn hắn coi là tuyệt không có khả năng làm được sự tình, có nhân lại thật làm được. Mà lại, làm xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giết sạch đan bị tứ bảng, tại giai đoạn thứ nhất trong trận đấu thành tích xa xa dẫn trước. Toàn bộ thiên quang khư bên trong, bây giờ đều ở vào bị Diệp Lương Thần chi phối trong sự sợ hãi. Nếu là giờ phút này đến hỏi quan tâm đan dược thi đấu người, cho rằng cuối cùng đoạt giải nhất sẽ là ai? Mười thì có chín thành người đều sẽ chém đinh đoạn sắt nói cho người bà chữa Diệp Lương Thần. Cho nên, bọn hắn Long Đẳng Học Viện trăm năm danh dự, còn có chống đỡ lấy học viện nền tảng Lục Tinh Tháp. Có thể bảo vệ sao? Chu Đạo Nghĩa trên mặt lộ ra hoảng hốt mà cảm khái tiêu dung. Bọn hắn Long Đẳng quả nhiên là quá may mắn. Vợ y ma có thể được đến đế quân vị hôn thê phù hộ. Bốn bỏ năm lên, chẳng phải là đạt được đế quân phù hộ so với đế quân, chỉ là một cái định bắc hầu. Hắn còn sợ cái cầu A Mộ Nhan đi vào tiền điện thời điểm, nhìn thấy chính là hai vị Long Đẳng viện trưởng ngẩng đầu đỡ ngực, ý khí phấn phát bộ dáng. Nàng không khỏi mỉm cười, tiến lên một bước nói. Đi thôi. Nhưng mà, Chu Đạo Nghĩa cùng Trừ Tông Thịnh quay đầu thấy được nàng lại là giật nảy mình. Ngài ngài là quân tiểu thư chỉ thấy đứng tại nữ tử trước mắt, mặt vẫn là gương mặt kia, con mắt vẫn là cặp mắt kia. Nhưng nguyên bản tuyệt thế khuynh thành mỹ mạo, lại giảm xuống mấy cái đẳng cấp. Liếc mắt nhìn lại, căn bản cũng không giống quân Mộ Nhan, ngược lại càng giống là Mộ Nhan khỏe miệng ngoắc ngoắc, giống như cười mà không phải cười. Không, ta là Diệp Lương Thần. Hi hi. Đây chính là ta cùng ngũ sư huynh bận rộn mới vừa buổi sáng kế tác, thế nào lợi hại A Lạc Vũ không biết từ nơi nào chui ra ngoài, cười tủm tỉm nói, ta lục sư tỷ hiện tại có phải là nhìn qua cùng Diệp Lương Thần rất giống? Chu Đạo Nghĩa cùng Trừ Tông Thịnh liên tục gật đầu. Giống, xác thực rất giống. Chính là trang điểm kỹ xảo dù sao so ra kém thiên quang khư hạ xuống dung mạo, cho nên, cho dù là tận lực hướng bình thường thô lậu đi trang phục. Mộ Nhan dung mạo vẫn là so thiên quang khư bên trong Diệp Lương Thần muốn đẹp hơn rất nhiều. Thấu chương xong.